Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kẽ nhà ra một làn khói trước mặt Tịnh Hương. Tịnh Hương không chút phiền lòng gì, vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Vậy rốt cuộc, anh muốn gì? Tịnh Hương biết hắn sẽ không nói cho cô biết, nên cô đánh tiếng trước. Tôi chỉ có lòng tốt đưa tiểu thư ra khỏi đây mà thôi. Lâm Bằng cười nhẹ trả lời. Ồ, vậy tại sao ta phải theo ngươi? Không gian chìm vào yên lặng, phảng phất làn khói từ điếu thuốc bay ra của Lâm Bằng. Lâm Bằng nhíu mày nhìn Tịnh Hương. Hắn không nghĩ đối phó với cô còn khó hơn đối đầu với Mục Hạo Kiện. Người phụ nữ này không dễ chọc vào. Cô ta như một tổ kiến lửa vậy. Tịnh Hương, cô có ở đó không? Doãn Từ Mỹ cùng vài thuộc hạ vội vàng chạy lanh quanh đi tìm quần áo. Có một chút bẩn vì đánh nhau. Lâm Bằng nghe có tiếng người tới liền cười một tiếng, rồi cũng vội vàng chạy đi. Lúc Doãn Từ Mỹ đến, chỉ có một mình Tịnh Hương đứng đó nhìn chằm chằm về phía một hướng. Tịnh Hương, cô không sao chứ? Doãn Từ Mỹ vỗ vỗ vai Tịnh Hương hỏi han. Sao giờ anh mới đến? Có biết tôi chút nữa là tiêu đời rồi không hả? Tịnh Hương quay lại, giáng một cú đánh vào đầu Doãn Từ Mỹ, tràn đầy tức giận. Thật không đúng lúc, cô đang còn muốn điều tra thêm từ tên Lâm Bằng đó, mà Doãn Từ Mỹ lại đúng lúc tìm đến phá hoại công sức của cô. Doãn Từ Mỹ bị đánh cho choáng váng cả đầu óc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cô không bị sao cả, lại chuốc giận lên người anh chứ. Doãn Từ Mỹ nghiến răng nghiến lợi, tưởng anh sẽ nhẹ nhàng với con gái à? Xin lỗi, anh không phải là quân tử đâu. Đúng là bà chằn lụa ế cả đời là phải. Vừa nói, Doãn Từ Mỹ vừa tung một cú đánh đến Tịnh Hương, nhưng bị Tịnh Hương chặn lại dễ dàng. Khuôn mặt cô tối sầm lại. Cái tên này, ăn phải gan hùm rồi không? Dám đánh nhau với cả cô sao? Nhà ngươi chán sống rồi sao? Tịnh Hương cầm chặt tay Doãn Từ Mỹ, tung một cú lộn nhào, khiến Doãn Từ Mỹ nằm vật ra sàn không dậy nổi. Đám thuộc hạ còn lại trơ mắt nhìn đội trưởng của mình bị hạ chỉ với một đòn, mà đó lại từ một người con gái. Cả đám kẽ run mình một cái. Ngoài lão đại ra, họ không ngờ rằng bạn của lão đại cũng đáng sợ như vậy. Có khi là hơn nữa chứ. Họ vội vàng chạy tới, đỡ lấy Doãn Từ Mỹ. Cô ra tay, ác quá đấy. Doãn Từ Mỹ ngồi phịch xuống, kẽ hò vài cái rồi nhìn Tịnh Hương nói. Còn không phải do anh lăng nhăng mà yếu đi sao? Tịnh Hương ung dung dựa vào tường nhìn Doãn Từ Mỹ. Thật không hiểu sao, lão đại lại kêu tôi đi bảo vệ cô nữa. Rõ ràng võ thuật của cô ngang hàng với lão đại mà. Doãn Từ Mỹ lẩm bẩm, không phục, nhìn người con gái trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nè, anh có biết Lâm Bằng không? Tịnh Hương khoanh tay nghiêng đầu nhìn Doãn Từ Mỹ hỏi. Lâm Bằng, cái tên này nghe quen quen. Doãn Từ Mỹ hơi đăm chiêu một chút. Tên này anh nghe ở đâu rồi đó? Có phải là một tên tóc đen, mắt hơi to không? Một người trong đám thuộc hạ quay ra nhìn Tịnh Hương hỏi. Ừ, đúng rồi. Hắn cũng vừa vào tổ chức chúng tôi được 8 tháng rồi. À, thì ra là tên Giang Ngam đó. Tịnh Hương cô có hận thù gì với hắn sao? Doãn Từ Mỹ vỗ tay một cái, như thông suốt rồi nhìn Tịnh Hương hỏi. Không có gì. Tịnh Hương phất tay đứng dậy nhìn một lượt hỏi. Các người có nội bộ với nhau sao? Được Tịnh Hương nhắc nhở, Doãn Từ Mỹ khẽ nghiến răng một cái. Khi không, lại một đám côn đồ xông đến đánh nhau với anh và cả thuộc hạ của Hàn Minh Vũ. Chuyện này anh phải báo cáo lại với lão đại mới được, chỉ sợ trong tổ chức có gián chuột rồi, vì nhiệm vụ này hoàn toàn bí mật, ít người biết đến. Không sao là tốt. Tịnh Hương ném lại một câu rồi bỏ đi. Bóng đêm một lần nữa phủ xuống bao trùm khắp mọi nơi. Cơn gió thổi nhẹ qua cành cây tạo nên tiếng xào xạc nhẹ nhẹ. Mục Hạo Kiện chậm rãi bước đến cầu thang. Giờ này mọi người đã ngủ cả rồi. Anh vì bận mà về hơi muộn. Tiếng cửa âm thầm vang nhẹ lên một chút. Ánh sáng chiếu vào từ từ phủ lên khuôn mặt say giấc của Giai Kỳ. Cô giống như một đứa trẻ, không hề hay biết bão tố bên ngoài. Cứ như vậy mà cũng tốt. Cô sẽ không phải chịu nhiều áp lực nữa. Mục Hạo Kiện vuốt nhẹ mái tóc của cô. Anh cứ như vậy ngắm nhìn Giai Kỳ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên. Xóa. Mau lập tức xóa video này ngay. Hạ Đình tức giận đập bàn, đôi mắt xinh đẹp giờ đây nổi giận, nhìn chòng chọc vào trợ lý của mình ra lệnh. Hạ Đình, như vậy không thể được. Kiều Ngân run sợ cố gắng nói. Sao lại không được? Lập tức bảo phòng PI, xóa video này cho tôi. Hạ Đình như con thú nổi điên lên, cô đem bao đồ đạc đập phá, chỉ để lại hạ giận trong lòng. Người đại diện của cô là Thẩm Kha đi vào, nhìn một màn này không khỏi cau mày hét. Cô náo nhiệt đã đủ chưa? Thẩm Kha, anh đến rồi, anh nhất định phải giúp tôi. Hạ Đình như vớ phải cọc, vui mừng chạy đến bên người đại diện. Giúp gì? Sao cậu lại sơ suất như vậy? Nếu bên đạo diễn khác thì còn may ra, nhưng đây là đạo diễn Trần. Cô có biết ông ta nghiêm khắc như thế nào không? Để cho cô có được vai chính này, tôi đã tốn không ít công sức. Vậy mà giờ cô lại để người ta thấy màn diễn xuất sở tệ này của cô. Thẩm Kha đem một đống văn kiện đập lên bàn chỉ trích Hạ Đình. Diễn xuất của Hạ Đình, anh là người rõ nhất. Mỗi cảnh trong phim hầu hết là phải nhờ người thay thế. Việc diễn viên có người thay thế là chuyện bình thường. Nhưng riêng đạo diễn Trần thì khác. Ông ấy rất khi dùng người thay thế. Hầu hết mọi diễn viên đều tự diễn cho vai của mình. Nhưng giờ đây anh nhận không ít lời phàn nàn của ông về Hạ Đình. Thần là ảnh hậu mà diễn xuất còn nát hơn cả diễn viên hạng năm thì nên rút khỏi giới giải trí đi. Trên mạng hiện giờ đứng top đầu là video Hạ Đình diễn vai Đông Hoa nhiều lần bị NG. Nhiều người bình luận trái chiều đối đầu với nhau. Ảnh hậu gì mà nát dễ sợ. Mới bắt đầu mà đi NG nhiều lần rồi. Hạ Đình nên rút khỏi bộ phim này đi. Nhà trên nói gì mà kỳ cục vậy? Do đạo diễn Trần khó tính nên chị ấy bị áp lực thôi mà. Biết áp lực sao lúc đầu không chăm chút vào vai diễn của mình đi, để đến lúc diễn lại làm đoàn phim bị chậm trễ chứ. Nhà trên không phải là Hạ Đình, sao mà hiểu được áp lực đó. Đạo diễn Trần đâu phải là người dễ hợp tác, ai mà không biết ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc chứ. Vậy điều đó chứng minh được gì cho việc diễn tệ của Hạ Đình? Tịnh Hương, cô nghĩ tôi nên kéo phải Thủy Quân đến không? Giọng Alice ai oái vang lên từ chiếc điện thoại của Tịnh Hương, chứng tỏ cô ấy đang rất là phấn khích, muốn xung kích trận rồi. Từ từ, cứ để mọi người đấu đá nhau đi, chỉ cần nó là top là được rồi. Tịnh Hương cười nhẹ xoay xoay cái bút trong tay, trấn an Alice đang muốn nổi loạn bên kia. Ồ, tôi hiểu rồi. Cô là đang muốn mọi người chú ý đến bản tin này, mà quên đi bản tin em gái mình. Ôi, Tịnh Hương cô đúng là một người chị tuyệt vời mà. Alice xoay ghế phấn khích khi hiểu ra kế hoạch của Tịnh Hương. Vậy còn cái kia thì sao? Khi nào lên đỉnh điểm, cô hãy đăng nó lên. Tịnh Hương nhìn người bước vào phòng, khẽ dặn dò rồi cúp máy. Cô lại bày trò gì rồi? Trương Nghi đầy hồ nghi nhìn Tịnh Hương. Việc này nhất định là có phần nhúng tay của Tịnh Hương vào. Đáp lại anh chỉ là một nụ cười nhẹ. Tịnh Hương đứng dậy cầm lấy kịch bản đưa cho Trương Nghi nói. Vai chính này, phiền Nam sắp xếp cho tôi một chút. Anh yên tâm. Tôi chỉ lấy lại thứ của người thân mình thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Tịnh Hương cắt ngang lời của Trương Nghị. Cô biết anh lo lắng cho cô, cũng như sự nghiệp của cô. Nhưng chuyện này cô không thể không đòi lại. Từ lúc bước chân lại trong giới giải trí, cô chỉ muốn Hạ Đình nhận lấy một bài học thích đáng mà thôi. Cánh cửa khẽ khép lại, Trương Nghị nhìn sắp kịch bản trong tay không khỏi thở dài. Chỉ sợ cô cũng không còn bước đi trên con đường này nữa thôi. Cha, Giải Kỳ vừa bước xuống cầu thang, cơn buồn ngủ vẫn chưa hết, cô ngáp dài ngáp ngắn nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế khẽ gọi một tiếng. Mục Hạo Kiện giật mình, anh vẫn chưa quen với cách gọi này của cô, vẫn là giọng nói đó, vẫn là người anh yêu, nhưng giờ đây một câu hai câu đều gọi là một tiếng cha cả. Khẽ buông tài liệu xuống, anh nhìn Giai Kỳ mỉm cười. Tiểu Kỳ dậy rồi à? Cha, tối qua con nằm mơ thấy mẹ. Giai Kỳ dụi dụi mắt lại gần anh ngồi, giọng nói của cô có chút buồn buồn nói. Mẹ, sao? Dạ, mẹ bảo là mẹ nhớ cha lắm. Khi nào thì mẹ về vậy cha? Giải Kỳ nhìn Mục Hạo Kiện thành thật nói. Mục Hạo Kiện không trả lời, anh day nhẹ mi tâm rồi mới xoa đầu Giải Kỳ đầy trìu mến hỏi. Con có thích mèo không? Mèo à, con thích lắm. Giải Kỳ tròn mắt thích thú trả lời. Con đi lên phòng đi, ở đó bà có quà cho con. Mục Hạo Kiện cười rồi nhéo má cô đầy yêu thương nói. Giải Kỳ vui vẻ chạy đi như một đứa trẻ thơ. Cô không hề hay biết, khi cô vừa đi thì Mục Hạo Kiện khẽ ngã về ghế, cơn đau đầu lại ập đến khiến anh không còn sức chống đỡ. Mấy ngày nay anh bận rộn, ngày đêm đến nỗi bị bệnh cũng không hề hay biết. Này cơn sốt bất ngờ mà đến, anh lại không thể để Giải Kỳ biết mà đã lừa cô lên phòng, còn mình thì tự chống đỡ, miễn cưỡng đi đến công ty. À, Tịnh Hương ơi, chúng ta bị lật bàn rồi. Alice hét lên đập bàn rầm rầm, mọi người nhìn cô khiếp sợ vội vàng bỏ chạy hết. Tịnh Hương khẽ đưa điện thoại ra xa tai mình. Cô nhìn Mục Hạo Kiện đang nằm trên giường, dặn dò bác sĩ một chút rồi ra ngoài. Có chuyện gì sao? Alice nghe được giọng của Tịnh Hương, bao nhiêu bực tức liền dịu đi, ai oán nói. Đám người não tàn của cô ta, không ngờ lại ngu ngốc đến như vậy. Giờ trên bản tin, toàn ngập là lời an ủi cô ta không? Cô nghĩ xem, có tức hay không cơ chứ? Tịnh Hương không nói gì, Điều này cô sớm đoán được. Chỉ một chút xíu thôi, sao dễ dàng lung lay được vị trí của Hạ Đình được. Cổ chỉ mới mở màn thôi mà, người trong cuộc cục cũng còn vui gì nữa. Không phải đã đến lúc rồi sao? Alice ngạch mặt ra, không hiểu. Phải mất một lúc sau cô mới nhớ ra, còn một tin nữa cô chưa tuôn ra. Kẻ vỗ trán một cái, cô nói. Hai, mãi tức quá mà quên mất chính sự. Được rồi, không quấy rầy cô nữa. Tôi đi kéo Thủy Quân đây. Tiếng cúp máy bên kia vang lên. Tịnh Hương quay tay dựa vào tấm kính sau bàn làm việc của Mục Hạo Kiện, nhìn phong cảnh ồn ào bên dưới. Doãn Từ Mỹ khẽ mở cửa, trên tay là một ly nước trái cây cùng một ly cà phê. Anh đem lên để trên bàn rồi nhìn Tịnh Hương hỏi. Lão đại của chúng tôi sao rồi? Yên tâm, hắn ta hạ sốt rồi. Tịnh Hương tiếp tục nhìn cảnh bên dưới rồi trả lời. Thật không hiểu nổi. Lão đại đã bị ốm sắp chết đến nơi rồi vẫn cố đi làm. Nếu tôi không phát hiện kịp thời, chắc giờ lão đại ngủm luôn quá. Doãn Từ Mỹ ngồi xuống sofa, uống một ngụm cà phê rồi nói. Sáng nay anh như thường lệ thay vị trí thư ký cho Vân Hải, đem tài liệu đến thì phát hiện lão đại nằm gục trên bàn, khuôn mặt đỏ ửng vì cơn sốt. Anh vội vàng đỡ lấy Mục Hạo Kiện, đưa anh đi bệnh viện thì bị ngăn lại. Lão đại anh nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Trong lúc anh không biết xoay sở ra sao thì Tịnh Hương vừa đến. Cô nhìn chăm chú một hồi rồi mới cất tiếng nói. Anh đưa anh ta vào phòng nghỉ đi. Dù anh ta có chết, cũng không đi bệnh viện đâu. Cạch, tiếng cửa phòng nghỉ vang lên. Vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang, nhìn Tịnh Hương rồi gật đầu đi ra. Tịnh Hương lúc này mới chuyển nhìn Doãn Từ Mỹ, định nói gì rồi, lại thôi. Cô âm thầm đi ra khỏi phòng. Căn phòng ban đầu yên lặng, này lại càng tịch mịch yên ắng hơn bao giờ hết. Mục Hạo Kiện nằm trong phòng khẽ cau mày. Mặc dù cơn sốt đã thiên giảm đi, nhưng rất nhiều bệnh đau đầu của anh lại tái phát. Anh cố gắng mở mắt để bản thân mình không ngủ đi, nhưng thuốc truyền ngấm vào khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Cố gắng gượng không được, anh từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Đã chiều ngày rồi anh chưa được chợp mắt một tí nào, nên mới dễ bị bệnh như vậy. Dài kỳ, không biết đến công ty, anh lúc nào. Lúc này cô đang ngồi cạnh anh, ngắm nhìn Mục Hạo Kiện ngủ. Doãn Từ Mỹ đứng bên cạnh không nhịn được, khẽ gọi Sai Kỳ. Chị dâu, chị... Suýt, để anh ấy ngủ. Sai Kỳ giơ ngón tay ám chỉ bảo anh im lặng. Cô khẽ vuốt mái tóc rủ xuống của Mục Hạo Kiện, nhìn anh đầy nỗi buồn. Một lúc sau cô đứng dậy, kéo Doãn Từ Mỹ đi cùng mình. Lúc này bão tố âm thầm cuộn trào khắp mọi nơi. Mọi người sau khi đọc bản tin vừa mới phát ra, liền sốc. Nhiều người không tin vào mắt mình, cố gắng bảo chữa, nhưng đều bị người khác vùi dập không thương tiếc. Rõ ràng, đó không phải là Hạ Đình tỷ tỷ. Yêu cầu nhà trên đi khám mắt lại, đó 100% là Hạ Đình. Không ngờ cô ta lại chơi cả ma túy. Không được nói tỷ ấy như vậy, rõ ràng là có người vu oan cho tỷ ấy. Nhất định là có người đã phẫu thuật cho giống tỷ ấy, để khiến cho danh tiếng của chị ấy bị hủy hoại. Nhà người bị ả cho uống thuốc lú, nên đầu óc bị ngu rồi à? Sao không nhìn cho rõ, tên người đăng bài đi mà nói. Cùng lắm, cũng là một phóng viên nào đó ghét tỷ ấy, nên mới bôi nhọ tỷ ấy như vậy. Mà sống ở nông thôn mới lên hay sao, mà không biết tỷ ấy là Alice, nữ phóng viên tài ba nhất trong đám nhà báo chứ. Các bài viết của tỷ ấy, xác suất thông tin chính xác là 99,9% đấy. Rõ ràng ảnh chụp hoàn toàn rõ nét, thấy rõ bộ mặt thật của Hạ Đình. Cô ta thân là ảnh hậu, mà còn đi buôn lậu ma túy. Sáng nay diễn xuất tệ hại, bây giờ thì còn vướng vào ma túy. Xem người nữ thần của các người có quá đủ tốt đi không? Sao nào, còn tranh cái gì nữa không? Hạ Đình, cô! Thẩm Kha nhìn tài báo tiếp theo mà tức muốn nổ đom đóm. Nếu là người khác viết, anh còn cho Thủy Quân đàn áp bài báo lại. Nhưng người viết là Alice, người có tiếng trong giới nhà báo. Lượng hâm mộ của cô ấy có khi còn lớn hơn cả Hạ Đình. Giờ thì xong thật rồi, anh không còn có cách nào mà cứu chữa được nữa. Hạ Đình ngây ngốc nhìn bài báo, không nói nên lời. Cô không ngờ người xông vào lúc đó lại là Alice. Hơn nữa, cô còn chưa kịp trở tay thì bên Alice đã đi trước một bước rồi. Thẩm Kha, anh nhất định phải giúp tôi. Tôi không có. Hạ Đình khóc lóc ôm chặt chân Thẩm Kha, ngăn anh ta đi mà cầu xin. Lúc này bộ dạng của cô ta không còn kiêu ngạo như xưa nữa. Kể từ giờ phút này, cô như một chú chuột chui lùi trong bóng tối, không dám bước ra ngoài. Giúp tôi, giúp được gì? Khi mà cô đắc tội với Alice hả? Thẩm Kha cố gắng đẩy Hạ Đình ra rồi nói tiếp. Tốt nhất, cô nên yên phận chờ đợi quyết định của công ty đi. Không, họ nhất định sẽ phong sát tôi mất. Hạ Đình một lần nữa ôm chân anh khóc lóc. Lần này thực sự xong rồi, mọi chuyện đổ bể thật rồi. Thẩm Ca nhíu mày khó chịu đá văng Hạ Đình ra. Anh lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ Hạ Đình thuần thức nằm dưới sàn ôm bụng đau đớn. Một dòng máu tươi khẽ chảy ra, Hạ Đình nhìn thấy không khỏi giật mình. Nén cơn đau từ bụng dưới, cô cố gắng lết mình đi về chiếc điện thoại sớm đã bị cô ném ra góc bàn. Nhưng lúc cô cầm lên, nó hoàn toàn vỡ nát. Cơn đau kéo đến như búa bổ, khiến Hạ Đình không còn một chút sức lực nào, ngất xỉu. Tịnh Hương, cô xem, có nên thưởng hoa hồng cho tôi không? Alice vui mừng vì chiến thắng, cô gọi điện cho Tịnh Hương chỉ để khoe chiến tích, cũng vòi ít tiền hoa hồng. Một cuộc mai mối cô chịu không? Tịnh Hương cười nhẹ nhìn bản tin trên Weibo nói. Cô sớm biết là tôi ghét nhất là xem mắt mà. Alice ai oán một câu với Tịnh Hương. Cô còn muốn tự do, nên nay chưa từng yêu một ai cả. Và mọi con trai cũng sợ cái tính thất thường của cô, nên không dám đến gần. À, nghe nói cô ta tức đến thổ huyết nhập viện rồi đấy. Alice cười ha hả, vang khắp căn phòng, khiến mọi người giật mình nhìn cô như là sinh vật lạ từ sáng tới giờ. Alice, cô có chuyện gì không ổn sao? Hay là công việc nặng quá? Một đồng nghiệp bên cạnh hỏi cô lo lắng. Alice biết mình từ sáng tới giờ hơi quá đà, nên kẽ ho một tiếng rồi cười trừ nói. Không có gì, chỉ là hiệu suất bài báo của tôi cao quá, hơn mọi năm thôi mà. Bài báo gì cơ? Cô đồng nghiệp ấy tò mò hỏi. À, cô không biết hả? Nó đang nổi rầm rầm trên Weibo ấy. Mà cô là fan Hạ Đình hả? Alice chỉ vào màn hình máy tính của cô gái đó kẽ hỏi. Hả? Hạ Đình ư? Không, tôi chỉ thấy đẹp nên để màn hình thôi. Cô đồng nghiệp nhìn màn hình của mình cười trừ trả lời. Chỉ tại bức ảnh quảng cáo này, 2 năm trước, Hạ Đình có làm quảng cáo về nước hoa. Cô thấy đẹp nên xây về làm hình nền. Chứ cô gái đó là ai, cô không hề biết. Vậy thì cô mau xóa đi, không khéo lại làm bẩn máy tính của mình đấy. Alice vỗ vai khuyên nhủ một câu, rồi tiếp tục cười đùa với Tịnh Hương ở bên kia điện thoại. Chị dâu, chị khỏi bệnh rồi sao? Doãn Từ Mỹ như không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào Sai Kỳ đang say mê ăn gà rán. Sai Kỳ ngẩng lên nhìn anh, cô nuốt miếng gà rán trong miệng rồi nói. Tôi có bệnh gì sao? À, không có. Doãn Từ Mỹ cười trừ, xem ra đại tẩu chỉ tạm thời mà thôi. Cũng tại Mục Hạo Kiện đem ở đâu về một con mèo, làm tôi bị nó cào vào cái máy tính, tìm anh ta tính sổ mà anh ta ôm mất rồi. Sai Kỳ bực dọc nhớ lại chuyện hồi sáng mà tức sôi máu lên. Cô phàn nàn Mục Hạo Kiện. Doãn Từ Mỹ ngồi đối diện không dám hó hé một lời, nhìn Sai Kỳ như nhìn thấy một sư tử đang nổi cáo vậy. Chị dâu, chị ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm. Doãn Từ Mỹ cùng Phụng gọi phục vụ thêm một suất rồi đẩy ly nước lên phía trước. Anh cứ tưởng chị dâu hoàn toàn khỏi bệnh rồi. Nhưng không, anh đã lầm. Giờ trong Sai Kỳ càng đáng sợ hơn nữa, không còn đáng yêu như trước nữa. Lạc Lạc, đợi tôi với. Ngân Thiếu chạy thục mạng, trên hai tay phải tay trái là hai cái vali to, đuổi theo cô gái trước mặt mình. Lạc Lạc hơi dừng bước quay lại nhìn Ngân Thiếu lạch bạch, chạy đến nơi, kéo kính râm xuống, để lộ hai mắt trăng veo. Cô châm chọc anh khi vừa chạy đến. Anh hình như mập hơn trước rồi thì phải. Tôi mập cái đầu cô ấy. Ngân Thiếu thở hổn hển, thả vali ngồi xuống giữa sân bay, mặc cho mọi người nhìn anh vẫn không chịu đứng lên. Anh chính là mệt sắp chết đến nơi rồi. Ở bên kia thì bị người đàn ông đó hành hạ lên bờ xuống ruộng. Này thoát nạn thì bị cô nàng này coi là kẻ hầu người hạ. Không biết trước đây anh đắc tội với bao nhiêu người nữa mà toàn gặp người quyền lực, chuyên ức hiếp người nghèo như anh chứ. Đi thôi, không phải anh tìm tôi để chữa bệnh cho bạn anh sao? Không kéo 3 ngày nay, bạn anh sắp ngủ rồi đấy. Lạc Lạc ung dung kéo vali của mình cho người hầu bên cạnh rồi cất bước. Ngân Phiếu nghe thấy vậy cũng lật đật vội vàng đứng dậy đuổi theo Lạc Lạc. Suýt nữa thì anh quên mất chuyện quan trọng này. Cô tỉnh rồi. Kiều Ngân gọt quả táo nhìn Hạ Đình nằm trên giường bệnh. Cô có một chút bình tĩnh, không còn sợ hãi khi đối mặt với Hạ Đình nữa. Tôi đang ở đâu vậy? Hạ Đình đỡ trán, cô nhìn xung quanh một chút rồi quay ra nhìn Kiều Ngân hỏi. Cơn đau bụng ở dưới vẫn còn âm ỉ, khiến Hạ Đình không khỏi cau mày. Ở bệnh viện. Kiều Ngân hờ hững trả lời. Cô đem quả táo được gọt cắt ra, đem xuất gọn lên đĩa, ngay một ánh mắt cũng không nhìn về phía Hạ Đình. Bao năm nay cô nhẫn nhục hầu hạ Hạ Đình, mặc cho cô ta hành hạ cô. Vừa hay cuối cùng